Ta thực sự siêu hung. Chương 320, đại giới hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Thương Nguyên tông người vẫn tại mất đi căn nguyên cánh cửa khe núi bên trong chậm chạp không có rời đi. Thu sư huynh, xảy ra chuyện. Một bên vạn sư đệ đột nhiên sắc mặt nghiêm túc hướng lấy Thu Chân Lâm nói. Thế nào rồi? Thu Chân Lâm cau mày nói. Sung Hư Sơn Liễu Chính Phong cùng Huyền Hỏa Quan Mã Tu Lâm khả năng rất lớn đã gặp bất trắc. Vạn sư đệ cố ý bí mật truyền âm nói. Hắn nhóm chết rồi. Thu Chân Lâm cho thấy vẫn y như cũ thần sắc như thường, nội tâm lại bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Đúng vậy, căn cứ bên kia truyền về tin tức, Đồng Bách Lý Liễu Chính Phong Mã Tu Lâm ba người đem kia người thành công chặn lại tại Đại Mãng Sơn phụ cận, thật không nghĩ đến đối phương lại thông qua thiêu đốt thọ nguyên phương thức cực đoan nghịch chuyển tình thế, từ đó làm cho Liễu Chính Phong cùng Mã Tu Lâm phát sinh bất trắc. Vạn sư đệ ngắn gọn thuyết minh nói, kia người thiêu đốt chính mình thọ nguyên. Thu Chân Lâm quan tâm điểm hiển nhiên có chút bất đồng. Liễu Chính Phong cùng Mã Tu Lâm chết liền chết, dù sao cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ. Có thể hạ phàm bất đồng, một mặt là đối phương sát lục không ít tông môn hạ giới đệ tử, một phương diện khác thì là xuất phát từ sư tổ bên kia kỳ quái khuyên bảo. Hiện nay nghe thấy hạ phàm thiêu đốt thọ nguyên điên cuồng cử chỉ, cho dù là Thu Chân Lâm đều cảm thấy rung động, bởi vì hắn đồng dạng phi thường rõ ràng, võ giả thiêu đốt thọ nguyên cử động không khác đang tự tìm đường chết. Nhất thời ở giữa hắn cũng hoài nghi chính mình phải chăng nghe lầm. Đúng vậy, nghe nói Đồng Bách Lý tay cầm thượng phẩm pháp bảo Thất Tinh Tháp cùng bản mệnh pháp bảo Hoàng Giao Cắt đều để đối phương cho đánh vỡ. Vạn sư đệ trầm giọng nói, có lẽ có một số việc ta cần hướng sư tổ chứng thực một cái. Thu Chân Lâm trầm mặc thật lâu nói, một lát, hắn liền xuất ra truyền âm ngọc phù, đồng thời ngăn cách không gian chung quanh, mặt do dự không chừng nhìn chăm chú trong tay truyền âm ngọc phù cuối cùng, hắn tựa hồ nâng lên lớn như vậy dũng khí hướng sư tổ phát ra liên hệ. Không ngờ hắn cái này vừa phát ra liên lạc, bên kia liền vang lên thanh âm của sư tổ, thật giống như sư tổ sớm đã có đoán trước đồng dạng. Chân Lâm, người bên kia là phát sinh cái gì chuyện thú vị đi? Đối diện lão tổ thanh lãnh thanh âm vang lên nói, hồi bẩm sư tổ, ngay sau đó, Thu Chân Lâm tự nhiên là không rõ chi tiết đem toàn bộ liên quan tới hạ phàm sự tình đều nói cho đối phương biết. Hắn sẽ không chết, bỗng nhiên sư tổ tại nghe xong sau lại cho cái này dạng một cái hồi đáp. Còn mời đệ tử mạo muội hỏi một câu, sư tổ là như thế nào phán đoán hắn sẽ không chết dù sao? Thu Chân Lâm lo lắng bất an nói, bởi vì ngày trước lúc ở hạ giới liền phát sinh qua những chuyện tương tự. Đối diện đạm mạc nói, có quan hệ hắn sự tình, về sau ngươi hướng cái khác hạ giới đệ tử nhiều hơn nghe ngóng liền biết. Nói xong, sư tổ liền cắt ra liên hệ, Thu Chân Lâm chỗ tại chỗ ngây người một hồi, cho đến vang lên bên tai vạn sư đệ thanh âm mới dần dần lấy lại tinh thần. Sư huynh, sư tổ bên kia có nói cái gì sao? Sư đệ, cái này tạm thời giao cho các ngươi phụ trách, sư huynh khả năng cần hồi một chuyến tông môn. Thu Chân Lâm tự hồ làm ra quyết định gì, lúc này Lôi Lệ Phong Hành nói. Có thể tông chủ bên kia không phải bàn giao, vạn sư đệ lo lắng nói. Yên tâm đi, trở về tông môn sư huynh tự nhiên hướng tông chủ giải thích hết thảy. Dứt lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Chân Lâm liền đằng không mà lên, hướng phía Thương Nguyên Tông phương hướng chớp mắt liền biến mất bóng người. Không được không được, ca muốn chống đỡ không được. Lúc này, không biết trốn bao lâu hạ phàm cuối cùng tại một mảnh sơn thanh thủy tú địa phương ngừng lại. Đơn giản là hắn thiêu đốt thọ nguyên đã đạt đến một cái nguy hiểm quắc giá trị, chó qua phương diện này kinh nghiệm hạ phàm lúc này quả quyết phanh lại. Làm thọ nguyên đình chỉ thiêu đốt về sau, sinh ra di chứng trạng đều ầm vang bạo phát. Mà hạ phàm như là tử thi nằm tại một cái bên thác nước to lớn sông đá cội bên trên, toàn thân trên dưới kinh mạch làn da đều không ngừng cổ động vỡ ra, qua trong giây lát hắn liền biến thành một cái khủng bố huyết nhân. Có thể rất nhanh thác nước vung vãi xuống tới hơi nước liền không ngừng cọ rửa lấy thân thể của hắn. Có thể hạ phàm bên ngoài thân chảy ra đến tiên huyết giống như là không có dừng lại dấu hiệu. Bất kể hơi nước cọ rửa bao lâu, hạ phàm vẫn y như cũ toàn thân đều trải rộng tiên huyết. Thống khổ nhất là hạ phàm ý thức lại phi thường thanh tỉnh. Cho nên hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể giống như thiên đao vạn quả kịch liệt đau đớn. Hắn không phải là không thể động, mà là không muốn động càng thống khổ, dù sao lần này không giống với lần trước. Lần trước hạ phàm thiêu đốt thọ nguyên sau ý thức liền xa vào hôn mê ngủ say. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, thống khổ đều đã sớm kết thúc, có thể lần này nghiêm ngặt khống chế thọ nguyên thiêu đốt hạ phàm tự nhiên sẽ không giống lần trước không có chuẩn bị đồng dạng đã hôn mê. Bất cứ chuyện gì đều là phải bỏ ra đại giới, thiêu đốt thọ nguyên cho hạ phàm lực lượng, kia hắn đương nhiên phải tiếp nhận thiêu đốt thọ nguyên hậu quả. Cho dù kim thủ chỉ có thể bù đắp thiêu đốt thọ nguyên thiếu hụt, có thể đốt thọ nguyên mang đến nhục thân thống khổ, kim thủ chỉ cũng không có cách. Dù sao cái này không phải kim thủ chỉ nghiệp vụ phạm vi. Phải kết thúc sao? Một đêm trôi qua, Hạ Phàm Thủy Chung mở to đôi mắt vô thần nhìn qua đỉnh đầu thiên không. Mà thân thể thống khổ cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Cảm thụ được hơi nước đập ở trên mặt nhẹ nhàng khoan khoái, Hạ Phàm đều có loại giành lấy tân sinh cảm giác. Không nghĩ tới thế mà lại tại nơi này nhìn thấy một cái sắp hao hết thọ nguyên nhân loại võ tu. Đột nhiên, Hạ Phàm vang lên bên tai một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu. Người nào? Ngay lập tức, Hạ Phàm đều không để ý thân thể đau đớn liền vội vàng đứng lên, cả cái người đều như lâm đại địch địa theo tiếng kêu nhìn lại. Sau đó, hắn mí mắt đột nhiên nhảy một cái, bởi vì hắn nhìn thấy một cái cự nhân, một cái thân cao chỉ có 7-8 mét cự nhân. Đối phương trang điểm giống như nhân loại bình thường, thô kệch mặt giữ lại một vòng râu quai nón. Ở trước mặt hắn, Hạ Phàm trước tiên liền cảm thấy một cỗ cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt cùng nhỏ bé. Ngươi là nhà nào tông môn Hoa Hoa, không biết Đại Mãng Sơn là yêu tộc nhóm địa giới sao? Đối phương khuôn mặt bình tĩnh nhìn xuống bên thác nước đá của Hạ Phàm, trong giọng nói không mang một tia tình cảm nói. Đại Mãng Sơn là yêu tộc địa giới. Hạ Phàm nghe vậy khẽ giật mình. Mới đến, hắn xác thực không biết những thứ này. Nói cách khác, hắn hiện tại chính ở vào cái gọi là Đại Mãng Sơn. Cũng chính là yêu tộc địa bàn rồi. Nguyên lai ngươi thật không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nhân tự hồ một mắt liền nhìn xuyên Hạ Phàm không giống giả mạo, mặt vẫn y như cũ thần sắc như thường nói. Có dũng khí hỏi ngài là, Hạ Phàm biểu lộ nghiêm túc ngửa đầu nhìn qua cự nhân nói. Ngươi là hạ giới người tới. Bỗng nhiên cự nhân lại đột nhiên không đáp phản hỏi, là, có chút không biết rõ tình trạng Hạ Phàm đều chi tiết nói. Trách không được ngươi sẽ rơi xuống hiện tại ruộng đồng, cự nhân lắc đầu chợt liền không có phát ra một tia động tĩnh xoay người rời đi. Hiện nay ngươi đã không còn sống lâu nữa, nếu là ngươi suy nghĩ nhiều sống một thời gian tốt nhất liền lưu tại nơi này không nên đến chỗ đi lại. Nói xong, Hạ Phàm liền trơ mắt nhìn cự nhân thân ảnh dần dần ảm đạm biến mất không thấy gì nữa. Cái này là cái gì tình huống? Từ đầu đến cuối, Hạ Phàm đều có chút không nghĩ ra, có thể căn cứ loại dấu vết để lại để phán đoán. Đã đối phương nói rõ nơi này là yêu tộc địa bàn, nói cách khác vừa rồi cự nhân rất có thể đồng dạng là yêu tộc. Nếu không nhân loại bình thường có thể dáng dấp cao như vậy sao? Mặc dù Hạ Phàm có năng lực để cho mình thân thể bành trướng tới trình độ nhất định, có thể hắn lại không cách nào giống đối phương đồng dạng bành trướng đến cái này dạng thân cao. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra được, người khổng lồ này nguyên bản là cái này thân cao, đối phương, rốt cuộc là ai, lại hoặc là nói là cái gì yêu cách chương.